Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1914, nhân gian vưu vật. Nhìn đến đây, ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nha, Trần Huyền Thanh lão gia tử 100% không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này ta muốn hay không ra tay đâu. Người này thế nhưng là Trần Thanh Ân ông nội. Ta có thể nào thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, ta cắn răng một cái. Nghĩ thầm liều mạng, lập tức liền tế ra kiếm hồn. Làm bộ liền muốn nhào đem lên đi. Nhưng mà, không đợi ta lách mình ra ngoài. Trong lúc đó liền nhìn thấy một đạo hồng mang theo kia mộ bia đằng sau bay lên. Là hỏa đồng dạng màu đỏ, máu đồng dạng diễm lệ sắc thái. Kia hồng mang trong nháy mắt liền phân tán ra đến, như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng phía Pontiva cùng bạch hổ trưởng lão đám người trên người rơi. Xuống, bỉ ngạn hoa nở, viêm hỏa tu la, một cái quen thuộc mà có chút băng lãnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Sau đó những cái kia màu đỏ bỉ ngạn hoa trong nháy mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Hướng phía những người kia bao khỏa mà đi. Kia Pontiva cùng bạch hổ trưởng lão phản ứng ngược lại là nhanh hơn một chút. Trong nháy mắt liền né tránh đi. Nhưng là những đại vu sư kia cùng hắc vu tăng có mấy cái chưa kịp trốn tránh. Liền bị kia đỏ như máu bỉ ngạn hoa cho bao vây lại. Sau đó liên tiếp vài tiếng, ầm ầm, tiếng vang. Mấy người kia liền bị bỉ ngạn hoa cho đốt. Kia thế lửa mười phần tràn đầy. Những cái kia bị ngọn lửa bao khỏa người đều chưa kịp kêu thảm. Chỉ là hơi vùng vẫy hai lần, liền hóa thành một đoàn tro tàn, tản mát trên mặt đất. Sau đó, theo kia trần đoàn lão tổ mộ bia đằng sau liền lách mình tung bay ra tới một cái xinh đẹp thân ảnh. Mặt như băng xương, mắt ngọc mày ngài, tóc dài rủ xuống vai, thân hình thướt tha, một thân màu đen trang phục tư thế hiên ngang. Phụ trợ ngực phình lên, tại trong lòng bàn tay nàng trong còn nâng một đóa hỏa hồng sắc đang thiêu đốt bỉ ngạn hoa tinh. Giờ khắc này, ta trái tim nhỏ lại phanh phanh cuồng loạn lên. Giờ khắc này, ta cảm giác Trần Thanh Ân đúng như tiên nữ hạ phàm giống nhau đẹp mắt. Rất lâu đều không có thấy nàng. Này muội tử vẫn như cũ đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Chỉ là nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp lúc này nhìn qua càng thêm lạnh. Như là chấm dứt một tầng xương lạnh đồng dạng. Không hiểu đâm nhói ta. Trần Thanh Ân vừa xuất hiện. Bạch hổ trưởng lão cùng Pontiva lại là giật mình. Nhất là nhìn thấy Trần Thanh Ân trong lòng bàn tay kia đóa bỉ ngạn hoa tinh thời điểm. Nhào nhào cũng thay đổi sắc mặt. Bỉ ngạn hoa tinh. Bạch hổ trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, thứ này ngươi chỗ nào làm ra? Trần Thanh Ân có chút giơ lên hai tròng mắt, nhìn về phía bạch hổ trưởng lão, lạnh như băng nói, ai nếu dám gần thêm bước nữa? Chết, ngữ khí quyết tuyệt mà đầy mang theo sát ý, để cho người ta có chút không rét mà run. Này bỉ ngạn hoa tinh cũng không phải ai muốn làm liền làm ra. Ta lúc đầu trộm một đóa. Hơi kém đem mạng nhỏ ném vào. Ta nghĩ Trần Thanh Ân sở dĩ có thể tiến vào kia trong quỷ môn quan. Cũng là có Trần gia đặc thù pháp môn đi. Rất nhiều người tu hành đều biết này bỉ ngạn hoa tinh là đồ tốt. Thế nhưng là có thể lấy được tay người dùng ngón tay cũng có thể coi là tới. Vừa nhìn thấy Trần Thanh Ân xuất hiện. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Kia Pontiva nhìn về phía Trần Thanh Ân con mắt liền thẳng. Lão gia hỏa này cao tuổi rồi. Nói ít cũng có 90 tuổi cao linh. Vừa nhìn thấy Trần Thanh Ân này đại mỹ nữ. Kia chảy nước miếng cũng thiếu chút nhi chảy ra. Ánh mắt của hắn cũng không có làm sao chú ý Trần Thanh Ân trong tay bỉ ngạn hoa tinh. Mà là nhìn về phía nàng gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên cười hắc hắc. Lộ ra một hơi răng vàng khè. Nói, bạch hổ trưởng lão, một hồi đâu, ta ngoại trừ muốn một bộ phận kia trần đoàn lão tổ linh cốt. nữ nhân này các ngươi cũng muốn cùng nhau đưa cho ta. Ta muốn đem nàng mang về Đông Nam Á, hảo hảo điều giáo một phen. Nữ nhân này chính là một nhân gian vưu vật a, giết chính là đáng tiếc. Bạch Hổ trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua Pontiva, cũng là cười hắc hắc, nói, nhà đầu này vừa nhìn chính là một thớt liệt mã. Lão ca ngươi nếu là có thể hàng phục, cứ việc mang về chính là, lão phu ta thế nhưng là không có ý kiến gì, kia đều phải xem lão ca chính ngươi bản lãnh, dễ nói, lại liệt con ngựa lão phu đều cưỡi qua, nhưng là các ngươi Hoa Hạ nữ nhân ngược lại là không có làm sao hưởng qua tươi. Chúng ta có thể nói tốt, nữ nhân này ta nhất định phải mang về, Pontiva lại nói. Nghe bọn hắn không kiêng nể gì như thế thảo luận Trần Thanh Ân. Trong lòng ta gọi là một cái nổi giận, mà khi ta nhìn về phía Trần Thanh Ân thời điểm, phát hiện nàng tấm kia mặt lạnh đã nổi lên một tia ửng đỏ. Càng lộ ra vũ mị, nàng oán hận mắng một tiếng nói, vô sỉ, chịu chết đi, nói, Trần Thanh Ân lắc một cái tay, trong tay nàng bỉ ngạn hoa tinh liền bay ra ngoài. Hướng phía Pontiva đám người mà đi. Tại bỉ ngạn hoa tinh bay ra ngoài thời điểm, Trần Thanh Ân lắc một cái tay đem trên người huyền thiết kiếm lấy ra, trực tiếp thẳng hướng bọn họ. Pontiva ngẩng đầu nhìn một chút kia bỉ ngạn hoa tinh, khóe miệng có chút một phát, toàn thân kinh khí lắc một cái, lập tức liền có màu đen sát khí tràn ngập, trực tiếp bao phủ tại đỉnh đầu của mình bên trên. Kia sát khí tràn ngập trong lúc đó tạo thành một tầng thật dày hắc vụ, trực tiếp đem bỉ ngạn hoa tinh tán phát lửa nóng chi lực cho cản lại. Sau đó kia Pontiva cười ha ha, có chút cuồng nhiệt nói, cái này tiểu mỹ nhân liền giao cho ta, Bạch Hổ trưởng lão, tên kia ngươi trực tiếp giết là được. Khi nói chuyện, Pontiva đã đều sắp nổi ở trong tay roi cùng Trần Thanh Ân nhanh chóng qua mấy chiêu. Pontiva trong tay cảm thấy roi tựa như là rắn trườn đồng dạng, không ngừng tại giải thích bao quanh, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm, mà Trần Thanh Ân thì có vẻ hơi cố hết sức đứng lên. Một bên cùng Trần Thanh Ân đánh nhau chết sống kia Pontiva một bên trêu chọc nói, tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân của ta, ngươi cùng lão phu trở về Thái Phương đi. Lão phu cam đoan bạc đãi không được ngươi. Ngươi muốn cái gì, lão phu đều sẽ cho ngươi. Ha ha ha, Trần Thanh Ân cũng không nói tiếng nào. Đáp lại hắn chỉ có càng thêm lợi hại cùng lăng lệ kiếm chiêu. Trong lúc đó, ta nhìn thấy Trần Thanh Ân đem kia bỉ ngạn hoa tinh một chút đập vào trong tay huyền thiết trên thân kiếm. Kia huyền thiết kiếm lập tức bốc khí một đoàn màu đỏ ánh lửa. Phía trên có vô số bỉ ngạn hoa di động, mỗi vung vẩy ra ngoài một kiếm, liền có vô số bốc lên hỏa tinh tử bỉ ngạn hoa chiêu lấy Pontiva mà đi. Như vậy vừa đến, Pontiva liền không còn dám chủ quan, cùng Trần Thanh Ân kéo ra một khoảng cách, đánh nhau chết sống đứng lên cũng bắt đầu cẩn thận. Trái lại là Trần Huyền Thanh bên kia, muốn so Trần Thanh Ân bên này muốn hung hiểm rất nhiều. Trần Huyền Thanh mặc dù tu vi không sai, bất quá nhiều lắm là chính là cùng Bạch Hổ trưởng lão tại sàn sàn với nhau. Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão thân bên cạnh những cái kia hắc vu tăng cùng đại vu sư nhóm một mạch tất cả đều vây lên Trần Huyền Thanh, bước Trần Huyền Thanh không ngừng lùi lại. Nhiều lần đều suýt nữa chung đối phương ám toán, lẽ ra lúc này ta nên trùng sát đi lên, giúp bọn hắn hai người một cái, nhưng là ta quyết định vẫn là tạm thời không thể đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, ta phải chờ tới đối phương hoàn toàn không có đề phòng thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ở bọn họ sau lưng, sau đó cho bọn họ tới một cái nhất kích tất sát. Không động thì thôi. Khẽ động liền muốn lấy đối phương tính mạng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.